Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, mèo ta mới là chánh cung. Converter Dung Kiều cầu phiếu mình trước kia biến thái, bây giờ dịch tiểu phi thực lực, đạt tới thập trọng thiên cảnh, đồng dạng là rất biến thái, cả người tăng lên rất lớn, thực lực bực này. Ở Nam Cương miêu tộc đất, ít nhất cũng có thể tự vệ một phen, dẫu sao vương cấp cao thủ ra tay. Ở trong Nam Cương miêu tộc, có người bộ lạc lãnh thị ứng đối, mà vương cấp cao thủ dưới, cho dù là nửa bước vương cấp cao thủ, dịch tiểu phi thủ đoạn dốc hết dưới tình huống, cũng là không sợ, xem ra ngày mai là có thể rời đi bên này. Dịch tiểu phi từ trên giường xuống. Nhân họa đắc phúc, mình nếu bất tử, vậy thì sẽ trở nên mạnh hơn. Rồng Liêu Manh, cái tên kia vẫn còn ở sao? Dịch tiểu phi ý thức cùng Rồng Liêu Manh trao đổi nói. Mà Rồng Liêu Manh dĩ nhiên rõ ràng, dịch tiểu phi nói cái tên kia là ai? Đó chính là đã bị trấn áp, dịch tiểu phi thứ nhân cách thứ hai. Cái này kinh khủng người, nếu là nắm trong tay thân thể. Dịch tiểu phi cảm thấy, sợ là có thể vương cấp cao thủ đánh một trận, dẫu sao người này điên cuồng. Các hạng năng lực là xa xa vượt qua dịch tiểu phi dự trù, rõ ràng là từ mình bên này sinh ra, có thể thực lực có thể so với mình mạnh nhiều như vậy. Đơn giản là đáng sợ, vẫn còn ở, trấn áp, ta cũng nghĩ tới xóa bỏ, có thể cảm giác người này nếu là xóa bỏ sau đó. Đối với ngươi cũng có chỗ hại, còn không bằng giữ lại. Nếu để cho hắn cam tâm tình nguyện, lần nữa dung hợp tiến vào trong ý thức của ngươi, cảm giác đối với đem ngươi sẽ có to lớn chỗ tốt. Rồng Liêu Manh chậm rãi mở miệng nói. Hắn đương nhiên là dịch tiểu phi lo nghĩ. Dẫu sao vậy nhân cách thứ hai, mặc dù nói rốt cuộc vẫn là dịch tiểu phi, có thể loại thái độ đó đâu. Một hớp một câu con lươn kêu kêu mình, cùng tình cảm của hắn, căn bản không có, Rồng Liêu Manh tuyệt đối là đứng ở dịch tiểu phi nơi này. Dẫu sao hai người đã có tương đương cảm tình sâu đậm cơ sở ở. Dung hợp, không sai, đây là ngươi chia ra đi một đạo ý thức thôi. Dung hợp sau đó, đối với ngươi có chỗ tốt, bất quá tên kia tiềm lực lớn, liền ngươi cũng kém hơn. Thật sự là để cho ta giật mình. Nếu để cho hắn nắm giữ ngươi thân thể, thủ đoạn dốc hết dưới tình huống, vương cấp cao thủ hẳn đều có thể giao thủ. Ngươi và ta phỏng đoán vậy, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hắn cũng có thể cùng vương cấp cao thủ đánh một trận. Cho nên nói, giữ lại là có chỗ tốt. Dẫu sao ngươi chết, hắn cũng đã chết. Điều này hiển nhiên là hắn không muốn trải qua sự việc. Ở chân chính nguy cơ lúc này ngược lại là có thể cân nhắc thả hắn đi ra. Thả hắn đi ra, ngươi có nắm chắc trấn áp sao? Cái này, đối mặt dịch tiểu phi mở miệng hỏi. Rồng Liêu Manh ngược lại là tỏ ra ngật ngật đáp đáp đứng lên. Thế nào? Vậy dưới tình huống là có thể. Chẳng qua là ta bây giờ tình huống có chút đặc thù. Tùy tình dịch sẽ ngủ say. Cái này ngủ say thời gian ngược lại không trường, dài nhất chính là 1-2 tiếng thời gian. Nếu là ở trong đoạn thời gian đó, ta liền không có cách nào. Loại chuyện này, phải thật tốt nói rõ. Mà nghe Rồng Liêu Manh nói, dịch tiểu phi không khỏi gật đầu một cái. Tốt lắm, ta biết, ít nhất không phải vạn bất đắc dĩ. Không thả hắn đi ra chính là lạc quan mặt đất đối với hết thảy. Mình có thể ứng đối, liền mình ứng đối, thật đến cái loại đó thời khắc sinh tử, đó cũng không có biện pháp, bảo vệ tánh mạng mới là mấu chốt nhất. Quả thật, ít nhất hắn cũng yêu quý thân thể, chính là cùng ngươi lý niệm không hợp thôi. Hơn nữa tên khốn kia người, quá kiêu ngạo, quỷ biết sẽ làm chuyện gì, gọi mình là vương, ta con mẹ nó, cảm giác hắn giống như là vương bát. Ngược lại là cùng Lục Huyền Âm vậy cô em vậy, mang một chút trong hai hơi thở. Rồng lưu manh nghĩ đến Dịch Tiểu Phi nhân cách thứ hai. Gọi mình là vương lúc này thật cảm thấy rất buồn cười. Thật là có chút nhỏ ngu si. Dĩ nhiên, rồng lưu manh có chút căm ghét. Vẫn là trợ giúp Dịch Tiểu Phi trấn áp nhân cách thứ hai sau đó. Tên kia nói ra uy hiếp tiếng nói. Một hớp một câu con lươn. Con muốn trả thù mình. Đây thật là để cho rồng lưu manh rất khó chịu. Đúng rồi, tiếp theo làm gì? Thật phải đi Nam Cương. Ừ, quyết định phải đi Nam Cương một chuyến. Dẫu sao cam kết sự việc không thể nuốt lời. Tính một chút thời gian quả thật xong hết rồi. Huống chi bên này khoảng cách Nam Cương miêu tộc ở địa phương đó thật ra thì vẫn là rất gần. Vậy thành phố Trung Hải bên đó đây, sợ là rất nhiều người cảm thấy ngươi đã chết. Dẫu sao loại trình độ này còn không chết, mạng ngươi thật lớn, không phải là mạng của ta đại, toàn dựa vào nó. Dịch Tiểu Phi tay phải nhẹ nhàng vuốt ve trên tay trái mang theo nhẫn long văn. Vậy thì càng tốt, liền nó cũng sẽ bảo hộ ngươi. Đi theo lâu như vậy, tự chủ bảo vệ ngươi, nói rõ là đối với ngươi đồng ý. Bất quá ngươi cũng không thể quá lơ là. Có lẽ lần này chỉ là vận khí tốt thôi. Yên tâm, ta biết nên làm như thế nào. Sau đó Dịch Tiểu Phi liền đi ra phòng. Ở bên ngoài thấy được nhảy ở giữa tướng quân. Tiểu Kim ở thấy Dịch Tiểu Phi sau khi đi ra, nhanh chóng bay ra, dừng ở Dịch Tiểu Phi vai phải giúp. Suy suy suy kêu, không thể nghi ngờ là như muốn tố. Tướng quân đang khi dễ trước nó. Tiểu Kim, có lẽ sau này sẽ là ngươi khi dễ tướng quân. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cũng có ngươi so nó mạnh một ngày. Chủ nhân, Tiểu Kim chỉ có nuốt những thứ khác cổ trùng, mới có thể trở thành phệ kim vương trùng. Tiểu Kim suy suy suy kêu, cùng Dịch Tiểu Phi trao đổi. Hôm nay Tiểu Kim coi như là bước vào đến thời kỳ trưởng thành, thực lực cũng là rất khả quan. Mà Dịch Tiểu Phi đối với Tiểu Kim bảo vệ cũng là rất đầy đủ. Sao là phệ kim vương trùng? Tiểu Kim ở Dịch Tiểu Phi trong mắt trung quy là có chút nhỏ yếu. Dẫu sao Tiểu Kim chẳng qua là trùng, không giống tướng quân, ít nhất còn có thể tích ở Hải Sơn Nhai ở trên. Dịch Tiểu Phi từ đầu đến cuối không có để cho Tiểu Kim ra tay, chính là sợ xuất hiện bất ngờ. Đừng xem ban đầu Huyền Hàn Thiên đã cái loại đó trình độ, Tiểu Kim nếu là ra tay có lẽ sẽ có trước rất lớn tổn thương. Mà lần này đi Nam Cương miêu tộc ở cổ trùng ở trên, đến lúc đó tuyệt đối là đầy đủ. Hơn nữa phệ kim trùng nếu là nuốt đồng loại, lên cấp cơ hội lớn hơn. Ở trong bộ lạc lãnh thị có phệ kim trùng thi, những thứ này đối với Tiểu Kim có trọng dụng. Huống chi có được một chút, đó chính là bộ lạc Kỷ thị cùng bộ lạc Địch thị thánh tử trên tay cũng có phệ kim trùng, chắc cũng là trưởng thành thể. Nếu có thể bị Tiểu Kim nuốt, vậy Tiểu Kim sợ là có rất lớn tỷ lệ lên cấp là phệ kim vương trùng. Một khi lên cấp là phệ kim vương trùng, đó chính là chất bay vọt. Tiểu Kim, ngoan, rất nhanh có ngươi muốn ăn thức ăn. Chỉ hy vọng Tiểu Kim mau mau địa lớn lên. Tiểu Kim thật biết điều đúng dịp, nghe lời, cũng không giống như tướng quân như vậy, hoàn toàn sẽ cùng Dịch Tiểu Phi đối nghịch, có lúc còn biết lải nhải không ngừng lải nhải cái không xong không có. Chủ nhân, Tiểu Kim nhất định sẽ bảo vệ chủ nhân. Tiểu Kim suy suy suy kêu, tỏ ra rất hưng phấn. Đối với Tiểu Kim mà nói, chính là hy vọng lấy được chủ nhân khen ngợi. Có thể là chủ nhân làm càng nhiều hơn sự việc, ngươi liền cưng chiều viên này côn trùng có phải hay không? Mèo ta mới là ngươi tránh cung, nó nhiều nhất là thiếp thôi. Tướng quân nhảy lên cao độ, trực tiếp dùng móng vuốt bắt được Dịch Tiểu Phi trước ngực quần áo. Có một ít ghen tức meo meo meo kêu kêu nói,